Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 132, cách tự tô điểm của cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu phố cô hai, Tống Hồng Mai cúp điện thoại, đi đi lại lại trong phòng hai vòng. Cuối cùng nghiến răng, xách túi hoa nhãn đi đến khu dân cư đối diện ông chú Bảy. Ông chú Bảy của bà ở ngay đây. Hồi trước, khi giải tỏa, ông bà già muốn ở cùng con trai, vì vậy đã đặc biệt xin một căn hộ rộng rãi. Ai ngờ, kế hoạch không theo kịp thay đổi, nhà còn đang xây thì con trai đã đến Tân Cương rồi. Bây giờ, ngôi nhà rộng lớn đó chỉ còn lại hai ông bà, ngày nào cũng chỉ riêng việc dọn dẹp đã mệt mỏi đến nỗi không thể chịu nổi. Tống Hồng Mai gõ cửa, lúc này ông chú Bảy đang tưới nước trên ban công. Không thể nói, khu này tuy mới, nhưng kiểu nhà vẫn cũ. Ban công không lớn lắm, để tận dụng tối đa, ông đã xây thêm một hàng lan can, dưới là một tầng thùng nhựa. Trên thì là những ống nhựa khoan lỗ, trồng đầy hành, tỏi, xà lách, cải thảo. Mùa xuân và thu thì tạm ổn, nhưng mùa đông thì chẳng sống sót được bao nhiêu. Mà khi đến mùa hè, ban công kín gió không thông thoáng, trồng một cây cà chua cũng có thể bị nhện đỏ tấn công, trong khi những gì ông mua về cũng chẳng chịu phun thuốc. Mỗi mùa hè đến, ông chú Bảy lại cứ lầm bầm khi đi chợ. Khó chịu nhất là rau trồng trên chính ban công của họ. Vì ánh sáng và gió không đủ, lại còn thiếu thốn đủ thứ, cuối cùng lại chẳng mọc được như rau của những người bán hàng ngoài chợ. Dần dần, mấy năm nay, ông chú Bảy cũng cảm thấy thất vọng. Nhưng thói quen trồng rau vẫn không bỏ được, nên ban công vẫn đầy những lá cây xanh Ông chú Bảy ra mở cửa. Ồ, Hồng Mai à, sao lại đến muộn thế? Tống Hồng Mai cười rồi nói to. Chú họ, con mang một bao hoa sồi đến cho chú, ngửi thử đi. Nhất định rất ngon. Ông chú Bảy chẳng lạ gì bà ta. Nghe vậy, ông lạnh lùng hừ một tiếng. Hồng Mai à, đây chắc lại là từ nhà mình mà hái đúng không? Nếu thật sự chịu chi thêm chút tiền, người chắc chắn sẽ không mang cho ta đâu. Nghe lời này, Tống Hồng Mai chỉ biết cười khẽ hai tiếng. Chú à, sao chú lại nghĩ con như vậy? Con không phải người như thế. Người chính là vậy. Ông chú Bảy trong lòng thầm ghi nhớ. Lần trước, khi ngươi đến nhà ta, mang theo rau nhìn thì tươi mới, nhưng ta nhìn một cái là biết, chắc chắn là đã mặc cả với người khác rồi, chỉ là thu dọn cho cẩn thận thôi. Đây chính là lý do mà ông không bao giờ đồng ý để Tống Hồng Mai lo liệu chuyện dưỡng lão cho họ. Quả thật, cuộc sống này làm sao có thể hòa hợp được, cô cháu họ này, quả là keo kiệt. Ông biết gia đình ông Tống Hữu Đức, chẳng hiểu sao nuôi được đứa con gái này, tính toán đâu ra đấy. Vì thế, ông không thèm nhìn đến túi hoa sồi nữa. Quay lưng đi vào nhà, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bập bênh. Nếu ngươi lại nói chuyện lần trước, thì ta nói ngươi nghe, không được đâu. Khi nào ngươi chịu bỏ ra chút tiền mua hải sản, ba, vi cá để đến thăm ta, chúng ta lại từ từ trò chuyện. Hải sản, vi cá, cô hai tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến những món ăn như vậy. Nghe thôi cũng đã khiến bà cảm thấy nhói ở trong ngực. Lúc này, bà vội vàng nói, chú họ, hôm nay con không phải đến vì con, mà là vì cháu gái con. Ông chú Bảy lập tức hứng thú. Cháu gái nào vậy? Cô hai nhanh chóng giải thích. Chính là con gái của em trai con, Đàm Đàm, Tống Đàm ấy. Chú còn nhớ không? Ai chà, con bé đó trông mũi miệng đều sắc sảo, lại hiếu thảo, nhân phẩm nhất định là tốt. Nhưng không được, ông chú Bảy dứt khoát từ chối. Ta không muốn để con gái nhà người ta chăm sóc ta lúc tuổi già. Tại sao chứ? Cô hai không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chẳng phải coi trọng con trai hơn con gái sao? Ông chú Bảy không giận, chỉ bình tĩnh nói. Gì mà coi trọng con trai hơn con gái? Người thử nhìn xem, 10 dặm 8 thôn, kể cả trong thành phố, có mấy nhà để con gái phụng dưỡng cha mẹ già không? Cháu gái người nhân phẩm thế nào? Ta không biết rõ, nhưng có người đảm bảo thì chắc là đáng tin. Vấn đề là nếu nó lấy chồng rồi, nhà chồng không vừa lòng, chẳng lẽ vì ta mà nó phải ly hôn? Ông chú Bảy đã lớn tuổi, trải đời nhiều, cũng gặp qua không ít phụ nữ. Nhiều cô gái trước khi cưới thì giỏi giang xuất sắc, nhưng lấy chồng xong như bị rút mất hai lạng xương, nhà chồng nói gì cũng nghe. Cũng có người cứng cỏi, nhưng sau khi kết hôn cũng chẳng tránh khỏi chịu thiệt thòi. Ông thấy việc gì phải dính vào chuyện này, thế nên, để tránh rắc rối, ông từ chối ngay từ đầu. Lại nói, nếu ta nhờ cháu gái ngươi, chẳng may ta ngã gãy tay gãy chân, nó có thể cõng ta không? Hay phải gọi chồng nó đến phục vụ ta? Người chỉ nhắm vào nhà cửa thì tất nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng chăm sóc thế nào thì chưa chắc. Người già rồi, có đủ cách làm khổ người ta. Ông chú Bảy lắc đầu, ta không dám mạo hiểm, những lời ông nói đều rất thật. Nếu là trước đây, trong lòng cô hai cũng có chút lăn tăn, nhưng vấn đề là sau khi về nhà, bà tận mắt thấy được bản lĩnh của cháu gái mình. Nói riêng chuyện đào măng thôi, mỗi sọt măng ít nhất cũng phải 100 cân. Vậy mà cô cháu gái xinh xắn, nước da trắng trẻo của bà, một tay xách một sọt, bước chân nhanh nhẹn như bay. Còn không giỏi hơn đàn ông sao? Đừng nói là ông chú Bảy ngã, dù ông có liệt, cô ấy cũng chỉ cần kẹp dưới nách là có thể đưa đến bệnh viện. Nhưng nói vậy thì hơi khó nghe, bà bèn chỉ trời thề. Chú yên tâm, nếu nó không có sức, ta tuyệt đối không dám đến đây nói chuyện này. Còn chuyện sau khi cưới ra sao? Chú họ, còn nói thật với chú, không chỉ vì căn nhà này, mà chủ yếu là vì con người chú. Để con kể chú nghe chút về hoàn cảnh nhà nó nhé. Cái miệng lanh lợi của cô hai, mấy ai đấu lại được. Cũng may ông chú Bảy là người trầm tĩnh, nên vẫn kiên nhẫn nghe bà nói hết, rồi mới trầm ngâm một lát. Ý ngươi là, nhà cháu ngươi sẽ phụng dưỡng ta đến ở với chúng nó, còn phải làm đầu bếp chính, lại thêm chăm sóc đứa em trai ngốc nghếch của nó nữa. Chú họ, chú nói gì vậy? Cháu trai con thông minh lắm, ngoan ngoãn, biết nghe lời, chú gặp rồi, đảm bảo sẽ thương ngay. Cô hai nói chuyện rất đĩnh đạc, đầy tự tin. Ồ, cái bánh vẽ này to quá, đến ông chú Bảy cũng tiêu hóa không nổi. Ông chú Bảy lắc đầu. Không được, không được, con bé này gánh nặng lớn quá, ta không xem trọng. Cô hai đẩy cái túi đựng hoa sồi về phía ông, giọng điệu hùng hồn. Xem trọng hay không, trước tiên chú thử nhìn chất lượng rau mà cháu gái con trồng đã. Nhà nó năm nay bán cỏ đậu tím được 20 đồng một cân. Ông từng thấy loại rau nào trong chợ có chất lượng như vậy chưa? Chú họ, con nói thật nhé, chú có cái nhà này ở đây, về sau chỉ cần thả một câu, người đến thể hiện hiếu tâm chắc chắn không thiếu. Nhưng chỉ nhìn cá nhân không ăn thua, mua heo còn phải nhìn chuồng mà. Chú cũng biết đức hạnh của em trai con ra sao, cha con và mọi người ở quê sống thế nào chú cũng rõ. Nhà họ Tống chúng ta không phải hạng cô thế đơn côi, họ hàng đông đúc. Tuyệt đối không để chú chịu thiệt thòi. Hôm nay con dám chắc chắn một điều, chúng con tuyệt đối có thể đảm bảo chú an hưởng tuổi già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đang bàn bạc mời chú về làm đầu bếp chính sao? Công việc đó cũng trả lương đàng hoàng, đâu phải bảo chú làm không công. Chú không phải ngày nào cũng than thở rằng ở đây buồn chán, về quê thì lại lo đau đầu nhức mỏi không tiện sao? Đây chẳng phải là phương án hoàn hảo nhất rồi ư, có công việc, cháu gái còn lại có xe. Còn việc có thành hay không, ngày mai con dẫn đứa nhỏ đến cho chú gặp. Nhưng trước hết chú suy nghĩ về công việc đầu bếp chính đi nhé. Nói thật, cháu gái con kiếm tiền giỏi như vậy, liệu nó có để mắt đến căn nhà này của chú hay không, cũng chưa chắc đâu. Tất nhiên, đừng nhìn cô hai nói mạnh miệng như vậy. Thực tế, theo suy nghĩ của bà, căn nhà lớn thế này, cả 100 vạn, làm sao mà không để mắt cho được. Nhưng chẳng phải ông chú Bảy còn chưa đồng ý sao? Dù thế nào, cũng phải nói đôi lời làm đẹp mặt mình chứ. Cách chương.